Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 608, đại chiến ngốc cầu tử. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ cùng chó cái yêu yêu tái chiến một hồi. Từ dung nham bên trong đánh tới lòng đất bên trong, từ lòng đất bên trong đánh tới tâm trái đất nơi sâu xa. 300 cái sẽ cùng khó hòa giải. Lý Huyền Dạ trên thân lại tăng thêm 3 đạo dấu răng. Lục đạo vết chảo, ngốc cầu tử cũng vỡ rơi mất nhất cái răng cửa. Đứt đoạn mất 3 đoạn móng tay. Ngày mai trở lại, ta muốn cắn nát ngươi. Ta biết đánh bạo của ngươi đầu chó. Gâu gâu, yêu yêu mới không phải cẩu. Yêu yêu chỉ là cùng hắc cẩu ra ra học mấy chiêu. Đều học chó sủa, còn dám nói ngươi không phải chó. Ta cũng không phải là cẩu. Ta muốn cắn chết ngươi. Đánh một trận miệng pháo. Hai người lúc này mới phẫn nộ tản đi. Ai trong lòng đều rất rõ ràng. Chính mình không làm gì được đối phương. Thế nhưng ngày thứ ba đến về sau, Lý Huyền Dạ cùng chó cái yêu yêu còn là đồng thời xuất hiện. Ở một mảnh thấp kém chói tai tiếng mắng chửi bên trong, hai người lại một lần cuộc chiến đấu ở cùng nhau. Lần này hai người đánh càng thêm hung tàn, mạnh mẽ đột phá tâm trái đất, một đường đánh tới đại lục mặt trái trong vực sâu. Quấy nhiễu vô số ma vật giải tán lập tức. Ngươi tới ta đi đánh 3 ngày 3 đêm. Lý Huyền Dạ cùng chó cái đồng thời lực kiệt. Hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất vù vù thở gấp nhiệt khí. Ước định nghỉ ngơi 3 ngày. Sau 3 ngày lại phân ra cao thấp. 3 ngày 3 ngày lại 3 ngày. Đảo mắt Lý Huyền Dạ cùng chó cái yêu yêu đã giao thủ 21 ngày. Khỏe mạnh một cái Thâm Uyên. Vẫn cứ bị trở thành hai người lôi đài tỉ võ. Đánh tà ma nhóm là náo loạn. Dường như ngày tận thế tới giống như vậy. Xin tha không ngừng. Có thể Lý Huyền Dạ cùng chó cái không một cái đi để ý tới quá tà ma nhóm cầu xin. Ngày hôm đó, lại là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Thâm Uyên đại địa bên trên, nứt ra rồi từng đạo ngang dọc vạn dặm đan sen không ngừng vết nứt. Lý Huyền Dạ cùng chó cái yêu yêu lần thứ hai lực kiệt. Cách một cái sâu không thấy đáy vách núi nằm xuống. Lại nói, chúng ta tại sao phải đánh không ngừng? Lý Huyền Dạ đột nhiên hỏi. Chó cái yêu yêu tức giận thân thân đầu lưỡi nói. Còn không phải là bởi vì ngươi nắm pháo đốt nổ nhà ta cửa phòng. Ạch, Lý Huyền Dạ nói. Được rồi, là ta không đúng. Nếu như ta hiện đang nói xin lỗi, ngươi đồng ý tiếp thu à? Chó cái yêu yêu nghiêng đầu nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Cũng tốt, không phải vậy tiếp tục đánh có thể sẽ không dứt. Lý Huyền Dạ bò người lên, lướt qua hẻm núi bay đến chó cái yêu yêu bên người. Một mặt khinh miệt làm mất đi nhất cái đầu lâu đến trước mặt nàng. Ngốc cầu tử, là cha không đúng, cha mời ngươi ăn xương sọ. Ngày ngươi, một người một chó, lại một lần cuộc chiến đấu ở cùng nhau. Đánh chính là đất trời tối tăm, ngôi sao điên đảo, Lý Huyền Dạ làm sao sẽ buông tha này cơ hội hiếm có đây. Dưới cái nhìn của hắn, chó này nương nhưng là dùng để tôi luyện hắn thần ma thân thể tuyệt hảo đạo cụ a. Ngăn ngắn 20 ngày chiến đấu hạ xuống, Lý Huyền Dạ thần ma thân thể chỉ ít tinh tiến một đoạn dài. Không chỉ có như vậy, mỗi ngày cùng chó cái đánh xong sau khi, Lý Huyền Dạ liền tìm một chỗ tu luyện thần ma đoán thể thuật. Hiệu quả được kêu là một cái được. Hiện tại hắn đã đem thần ma đoán thể thuật tu luyện đến thứ 29 thức. Chỉ kém thời gian vài ngày là có thể đột phá đến 30 thức. Sao ở cái này ngàn cân treo sợi tóc từ bỏ này bồi luyện đống cát. Chỉ là hắn cảm thấy 2 ngày nay cho cái sát khí đã giảm bớt rất nhiều. Cho nên mới cần Lý Huyền Dạ tiến hành một phen kích thích. Kích phát nàng càng nhiều sức chiến đấu mới được. Đơn thuần chó cái đụng với Lý Huyền Dạ cũng chỉ có bị lợi dụng phần. Không đánh, thật không đánh. 2 ngày sau, chó cái yêu yêu một mặt sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất. Không ngừng phất tay muốn đình chiến. Lý Huyền Dạ nhưng đến tu luyện thần ma đoán thể thuật then chốt giai đoạn. Ngày hôm nay lại đại chiến một trận thì có thể thành công. Sao ở vào thời điểm này từ bỏ. Lúc này khiêu khích bình thường nói rằng, ngốc cầu tử chính là ngốc cầu tử. thời khắc mấu chốt sợ thành chó. Ngươi chính là tên rác rưởi. Theo ngươi nói thế nào? Ta phải về đi ngủ. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Ta đi, phép khích tướng nếu đều vô dụng. Chẳng lẽ là bị chính mình mắng quá nhiều lần? Này ngốc cầu tử đã miễn dịch trào phúng hiệu quả sao? Mắt thấy chó cái phải đi. Lý Huyền Dạ sốt ruột. Cũng không nghĩ nhiều. Lấy ra Pokeball liền hướng về chó cái sau gáy đập tới. Pokeball hiển nhiên không cách nào bắt lấy chó cái loại cao thủ cấp bậc này. Nhưng Lý Huyền Dạ muốn hàng phục ý nghĩ của nàng. Nhưng vẫn là lần thứ hai chọc giận chó cái yêu yêu. Nàng nhếch miệng lộ răng. Trong cổ họng phát sinh ô ô trầm thấp tiếng kêu. Lần thứ hai hướng về Lý Huyền Dạ đánh tới. Đây mới là ngoan cún con. Chính là như vậy. Lý Huyền Dạ lần thứ hai hết sức chăm chú cùng chó cái đại chiến. 100 hiệp hạ xuống. Vẫn là thắng bại bộ phận. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng được kết quả mình mong muốn. Hắn rốt cục ở quá trình chiến đấu bên trong. Đem thần ma đoán thể thuật thứ 30 thức tu luyện thành công. Hắn toàn thân quanh quẩn một tầng huyền diệu kỳ dị bảo quang. Thần ma thân thể lần thứ hai thức tỉnh. Thể chất lại là tăng cường không ít. Cảm nhận được Lý Huyền Dạ trong quá trình chiến đấu thực lực tăng lên. Chó cái yêu yêu tựa hồ ý thức được không đúng trải qua. Thân thể xoay một cái. Liền hướng về sư môn phương hướng nhào tới. Muốn chạy trốn. Lý Huyền Dạ nào sẽ cho nàng cơ hội. Hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt đuổi tới. Trực tiếp một cái quạ đen đi máy bay nhào vào chó cái trên lưng. Cưỡi nàng liền như một làn khói lăn tiến vào trong cửa đá. Này trong cửa đá có động thiên khác. Lại là một mảnh hoàn chỉnh tiểu thế giới. Cái gọi là tiểu thế giới. Là cấp độ tông sư thần văn sư mới có tư cách ngưng khắc ra huyền diệu không gian. Đại khái rồi cùng Lý Huyền Dạ linh hồn bên trong tư nhân không gian gần như. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ tư nhân không gian muốn cao cấp hơn. Tư nhân không gian tiềm lực trưởng thành là vô hạn. Chỉ cần Lý Huyền Dạ đầy đủ mạnh. Đủ khiến tư nhân không gian tiến hóa thành một cái hoàn chỉnh vị diện. Thậm chí là hoàn chỉnh vũ trụ. Nhưng tiểu thế giới liền không có lớn như vậy tính dẻo. Thông thường mà nói diện tích cũng sẽ không quá lớn. Trước mắt tiểu thế giới này, chu vi đại khái chỉ có 20 dặm dáng vẻ. Có điều bên trong cảnh sắc phi thường rất khác biệt. Có chập trùng dãy núi. Băng tuyết bao trùm chân núi. Hòa tan tuyết động chảy ra đến. Gặp ngôi sao nhất cái thác nước. Dưới thác nước là một mảnh hồ nước cùng thung lũng. Bên trong sinh sống thành đàn động vật nhỏ. Còn trồng tảng lớn đất trồng rau. Vườn thuốc. Nơi này nắm giữ hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn. Có thể nói là một cái phi thường hợp lệ tiểu thế giới. Kiến tạo tiểu thế giới này thần văn sư. Nhất định là bỏ ra tâm tư. Chưa kịp tiếp tục lượng lớn. Chó cái yêu yêu liền vươn mình đem Lý Huyền Dạ tầng tầng đè xuống. Hướng về phía hắn chính là một trận ô gáo. Người đừng nghĩ đánh nhà ta chú ý. Đây là hắc cẩu gia gia để lại cho ta. Bất kỳ người nào cũng không thể cướp đi. Yêu yêu rất khẩn trương nói rằng. Nàng đã dùng hết sức lực toàn thân đem Lý Huyền Dạ áp chế gắt gao ở. Chỉ lo hắn gặp đối với nhà của chính mình bất lợi. Lý Huyền Dạ thán phục với chó này nương khí lực. Nhìn ra được đến thực lực của nàng còn có rất mạnh có thể mở rộng tính. Chỉ là nàng không chút hệ thống tu luyện qua. Không cách nào nắm giữ chính mình thân thể mạnh mẽ mà thôi. Yên tâm, ta đối với ổ chó của ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta cũng không muốn tiếp tục cùng ngươi chiến đấu tiếp. Ngươi có thể trước tiên thả ta ra mà. Dù sao lấy chúng ta bây giờ tư thế. Ta có thể nhẹ nhõm nhìn thấy ngươi dưới cổ áo bộ ngực. Tuy rằng nàng nhỏ một chút, nhưng hình dạng cũng không tệ lắm. Gào gừ, chó cái sắc mặt nhất thời trở nên sát đỏ một mảnh. Nhất thời hoảng loạn phía dưới. Hướng thẳng đến Lý Huyền Dạ miệng lớn cắn đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.